Đồ vô sỉ, lại là cậu. Chương 4, giải quyết thân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, lão đại, bên mày không ăn chân gà hả? Không ăn tao ăn. Chưa kịp để Sở Minh phản ứng, tiểu đàn trực tiếp vươn đũa tới đĩa người ta gắp mất tiêu. Sở Minh ôm răng trắng mắt liếc, người này thật thiếu suy nghĩ. Thấy bạn mình bị thằng khác làm tới như vậy cư nhiên không quản, còn dám đi ăn chùa ngon lành. Ăn cho chết luôn đi. Ai u, cục tức này chừng nào mới nuốt trôi đây. Lão đại, mày bây giờ hiểu được bị người khác theo đuổi khó chịu cỡ nào đi. Lâm Tĩnh bị mày theo đuổi 2 năm còn chưa lên tiếng, mày mới bị có mấy tuần à nha. Tiểu đàn ăn chân gà của người ta xong còn hận muốn bỏ đá xuống giếng, lợi dụng người khác khó khăn mà trả thù. Bình thường Sở Minh nghe mấy câu này nhiều lắm, một chút cũng không lọt tai, nhưng lần này họa đổ lên người mình, cuối cùng hiểu được Lâm Tĩnh khổ sở cỡ nào. Nhất thời buồng bực ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tĩnh, không nghĩ tới Lâm Tĩnh cũng đang mân miệng nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp kia như đang ẩn chứa hàm ý, vừa định nhìn rõ người ta đã quay đầu chỗ khác không cho nhìn. Sở đại tỷ, xa xa truyền đến thanh âm thâm tình. Ách, tiểu đàn, mau kiếm chỗ cho tao trốn. Sở Minh vừa nghe tới giọng nói này cả người căng cứng, lật đật nhìn xung quanh kiếm chỗ núp. Lão đại, cả canteen trống hơ trống hốc sao trốn nổi à, mày chấp nhận nhận số phận đi thôi. Tiểu đàn ngồi một bên chế giễu. Sở Minh đại tỷ, thì ra bạn ở đây, làm tôi đi kiếm nãy giờ. Thân sĩ hai mắt lóe hào quang, trực tiếp ngồi xuống cạnh Sở Minh. À, thân sĩ à, bụng của tôi giờ không có gì để ói ra đâu, cậu tha cho tôi đi. Có thể làm cho Sở Minh hạ ba bậc giọng, thân sĩ là người đầu tiên. Sở Minh đại tỷ, bạn nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc vì cái gì bạn không thích tôi? Tôi có thể sửa a, thân sĩ ưỡn ngực nghiêm túc hỏi. Kỳ thực hắn vô cùng buồn bực, hắn từng đi trao đổi nhiều quốc gia khác nhau nhưng chưa từng gặp cô gái nào làm hắn rung động. Không phải do ánh mắt hắn quá cao mà là hắn thích nữ sinh tính tình hào sảng, chỗ trống trong tim hắn từ một khắc nhìn thấy Sở Minh liền được lấp đầy. Lập tức mãnh liệt theo đuổi đối tượng, nhưng chẳng ngờ tới là Sở Minh thà chết chứ không chấp nhận làm bạn gái mình. Lần đầu gặp Sở Minh là ở quán McDonald cạnh trường học, Sở Minh và tiểu đàn đi ăn chân gà. Hắn lần đầu thấy một cô gái vì ăn mà bất chấp hình tượng, há mồm thiệt to cắn ngụm chân gà thật lớn đến nỗi miệng biến dạng, vậy mà vẫn chưa dừng lại cứ liều mạng nhai nuốt. Cứ như vậy, thân sĩ bắt đầu chú ý tới cô gái này. Trong cảm nhận của hắn, các cô gái Trung Quốc đều ôn nhu rụt rè, giây phút hắn thấy Sở Minh vì miếng khoai tây mà hung hăng đánh vào mặt tiểu đàn, xong đem mặt tiểu đàn đè xuống bàn, mặt cười ha ha đem tất cả khoai cướp được nhét vào miệng, mặt còn dính miếng sốt cà chua. Kỳ quái là tiểu đàn bên cạnh giống như bị ngược quen không có gì phản kháng, chỉ xoa mặt nước mắt lưng tròng nhìn cô nàng. Càng làm cho thân sĩ tò mò là khi lén nghe một đoạn nhỏ cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu đàn, lão đại, dù nói trước hôm nay tao trả tiền mày cũng không cần ăn điên cuồng kiểu đó đi. Sở Minh, ai u, tiểu đàn mày đừng có nhiều lời, đúng là tao ăn hơi nhiều. Ngồi đó giữ đồ a, tao đi tranh nhà xí cái. Tiểu đàn, lão đại, mày ráng nhịn đợi về trường rồi đi, toilet nữ đông lắm, hình như ai cũng có nhu cầu a. Sở Minh, tao chưa có nói sẽ đi chỗ cho nữa à nha. Tiểu đàn, lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mày nhìn rất nam tính nhưng mà vẫn có thể nhìn ra là gái a. Sở Minh, mày suy nghĩ bía y thái gì vậy, trong toilet đâu chỉ có ghế lô. Đâu, có phòng riêng nữa mà, chỗ, giải quyết cho nam. Rốt cuộc nói chuyện kết thúc, thân sĩ trợn mắt nhìn Sở Minh thản nhiên bước vào nhà vệ sinh nam, vẻ mặt tự nhiên như vậy không ai tin nổi cô nàng là nữ nhân nha. Nè nè, cậu đang nghĩ gì vậy? Tiểu đàn nhìn thân sĩ mơ mộng gì đó liền tò mò hỏi. Ô ô, thân sĩ phục hồi tinh thần đáp lại, đem ánh mắt nóng rực nhìn Sở Minh. Sở Minh đại tỷ, không hợp khẩu vị hả? Sao lại không ăn, bạn muốn ăn gì tôi đi mua cho bạn. Sở Minh mất kiên nhẫn phất tay, lớn tiếng nói. Tôi muốn ăn cậu đó. Cả canteen yên tĩnh dị thường, thân sĩ mặt đỏ như gấc, kẻ không biết xấu hổ, tiểu đàn cũng hồng hồng, Lâm Tĩnh mặt như trái cà chua cúi đầu, làm bộ như mình không quen biết Sở Minh, người xung quanh đang định múc muỗng cơm đưa vào miệng động tác cũng đình chỉ, ngơ ngác nhìn bạn học Sở Minh của chúng ta. Cảm nhận phản ứng mọi người quá mãnh liệt, Sở Minh thu mồm biết mình hớ, sắc mặt ửng đỏ, mắt đảo điên xoay tròn suy nghĩ đối sách, nửa ngày sau mới mở miệng nói với thân sĩ. Thân sĩ, tha thứ cho tôi không thể nhận lời cậu, tôi có nỗi khổ riêng a. Thân sĩ, Lâm Tĩnh, tiểu đàn, cả ba người kinh ngạc đồng thời nhìn Sở Minh đợi lời giải thích. Tôi kỳ thực đã sớm có hôn ước cùng tiểu đàn. Nghe xong lời này, Lâm Tĩnh nắm chặt ống quần nín cười, tiểu đàn khóe miệng run run, chỉ riêng thân sĩ là bình thản. Ở nước của tôi, chuyện này là bình thường, chỉ cần chưa kết hôn tôi tuyệt sẽ không buông tay đại tỷ. Sở Minh hai mắt phiếm hồng cảm động nhìn thân sĩ. Cậu yêu tôi thật tốt lắm, nhưng mà, thật ra, hai người bọn tôi đã. Tới đây, Lâm Tĩnh nhanh chóng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sở Minh, tiểu đàn hoàng sợ mở to miệng, không biết tình huống gì chờ đợi mình đây. Tóm lại mà nói, bọn tôi đã cùng nhau tắm. Lời nói rõ ràng chẳng có chút che giấu, thân sĩ vẻ mặt dần nghiêm túc nhìn Sở Minh. Hắn biết phụ nữ châu Á tính hướng vốn rụt rè, đối với chuyện nhạy cảm luôn cẩn trọng hàm xúc. Hiểu được ý tứ Sở Minh, thở dài cầm cà men rời khỏi căn tin, bóng dáng vô cùng thê lương. Nhìn theo hình bóng thân sĩ cho đến lúc khuất dạng, tiểu đàn mới bắt đầu tính nợ. Lão đại, mày nói xàm cái gì thế? Tao đính hôn với mày hồi nào? Tao tắm chung với mày hồi nào? Hà hà hà, Sở Minh vui vẻ nhìn lên trời, căn bản không hề ý tới tiểu đàn. Cái đuôi này cuối cùng cũng bị đạp bỏ, tảng đá trong lòng buông xuống, có thể hào hào hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư mình cùng Tĩnh Tĩnh, nghĩ tới đó liền hưng phấn nhìn lại. À, Tĩnh Tĩnh thế nào, mặt bao phủ băng xương rồi? Sở Minh ớn lạnh dùng mình, khó hiểu nhìn cô, tiếng tiểu đàn la lối lại vang đến. Lão đại, mày nói gì đi? Nói đi, trong sạch của tao, trả lại sự trong sạch của tao đây. Tiểu đàn khóc lóc như oán phụ tìm chồng, Sở Minh không đành lòng liền vỗ vỗ đầu hắn. Mày quên rồi sao, hồi đó chơi trò gia đình mày là chú rể tao là cô dâu à, khi đó mẹ không ngại khó, đem một tiểu cô nương như hoa như ngọc người ta ném chung vào một bồn tắm chung với mày. Chúng ta còn chơi phao phao đại chiến, cuối cùng tao đá một phát vào tiểu kê kê của mày, giành lấy thắng lợi, mày còn phải đi bệnh viện, bác sĩ nói. Ha ha, Lâm Tĩnh vừa nghe vừa nhìn bộ dạng tiểu đàn xấu hổ, nhịn không được thoải mái bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn ngăn Sở Minh đừng nói tiếp, tiểu đàn đành ngậm đắng đổi đề tài. Lão đại, nếu Tĩnh Tĩnh cũng nói mấy lời lúc nãy với mày, mày sẽ giận cậu ấy chứ? Sẽ không, Sở Minh nhanh chóng trả lời. Hừ, tiểu đàn đương nhiên sao tin nổi, bởi vì tao yêu cậu ấy như bọ hung yêu sâu bướm, không có cậu ấy tao sẽ chết. Sở Minh nhìn Lâm Tĩnh, thâm tình bày tỏ, eo ơi, tiểu đàn nhìn cái chân gà cắn được phân nửa trong tay đột nhiên hết muốn ăn tiếp. Trong lòng âm thầm chúc mừng cho thân sĩ, may là hắn sớm buông tay ác ma này. Lâm Tĩnh ngồi bên xấu hổ nhìn bạn học xung quanh ăn mất ngon, mặt lúc trắng lúc xanh kỳ lạ. Chỉ có bạn học Sở Minh của chúng ta sau khi giải quyết xong cục nợ phiền phức thảnh thơi nhìn mỹ nhân trước mắt ăn uống ngon miệng. Hết chương 4, cách chương.